ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 42. Dĩ nhiên là dạng này. Nghe xong quỷ ảnh tự thuật về sau, tứ nữ đều là như thế sợ hãi than nói. Sư huynh kế hoạch thế mà suy tính được sâu xa như vậy. Thật sự là để cho người ta theo không kịp. Trần Tiêm Tiêm ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút kiêu ngạo, nhưng lại có chút thất lạc cảm khái nói. Nàng còn cho là mình coi như thực lực nhất thời đuổi không kịp sư huynh, tối thiểu cũng có thể ở mưu lược bên trên cho ít trợ giúp. Đại ca ca thật là lợi hại. Cùng tâm tư nặng Trần Tiêm Tiêm so sánh, Dương Trùng liền phi thường đơn thuần tán thán nói. Đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy đối Trần Khuynh Địch sùng bái và kính nể. Mà Doanh Phượng Tiên mặc dù sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trên mặt cũng là có mấy phần vẻ kiêu ngạo. Có một loại ta quả nhiên không có nhìn lầm sư huynh ý vị. Mà Lạc Tương Tư thì là tiếp nhận nhanh nhất một cái. Chỉ là hơi suy tư về sau, liền gật đầu một cái. Ta quả nhiên không tính sai. Trần Khuynh Địch gia hỏa này cùng kiếp trước một dạng âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa cùng kiếp trước thời điểm khác biệt, đời này hắn trí tuệ hơn người, thực lực càng là đáng sợ tới cực điểm. Muốn vượt qua hắn quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá dạng này tốt hơn, càng khó mới càng có tính khiêu chiến. Một bên khác, quỷ ảnh cũng là không nổi cảm khái. Nói thật, hắn ban đầu nhưng thật ra là xem thường Trần Khuynh Địch. Đối với cái này mọi thứ chỉ biết là dùng nắm đấm ra hỏa, hắn không có chuyện gì để nói. Nhưng là lần này hắn đối Trần Khuynh Địch ấn tượng cơ hồ là có tính đột phá. Người này bày bố sâu xa, tâm cơ lòng dạ sâu thẳm. Tại chính mình thấy qua người trong, cơ hồ là mạnh nhất. Trách không được Thuần Dương cung chọn hắn làm thủ tịch chân truyền. Thậm chí nếu như không phải Long Ngạo Thiên lần này tin tức truyền đến bên trong giải thích một phen, chính mình cũng không thể lý giải Trần Khuynh Địch bày bố. Người này thật là đáng sợ. Nói như vậy, sư huynh đi Tiêu gia chính là vì vạch Trần Tiêu gia cùng Huyết Y Lâu quan hệ. Không sai, nghĩ đến nhất định là như thế. Đã như vậy sư huynh hẳn là cũng không có bị làm bị thương. Chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Tứ nữ cùng nhau gật đầu một cái. Bất quá chợt lại là một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, Trần Tiêm Tiêm mới mở miệng. Các ngươi cảm thấy, sư huynh kế hoạch lần này đến tột cùng là cái gì? Muốn vạch Trần Tiêu gia cùng Huyết Y Lâu quan hệ trong đó. Rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì? Lại vì cái gì muốn giả chết? Xin lỗi, ta thật sự là liên không nghĩ ra được. Sư huynh mưu lược ta thật sự là không cách nào với tới. Còn cần học tập a. Nhưng bất kể nói thế nào, Lạc Tương Tư đột nhiên mở miệng. Trần Khuynh Địch, Trần sư huynh ít nhất là cần giúp đỡ. Tiêu gia dù sao cũng là cái Tiêu thành này gia tộc lớn nhất. Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Thần cũng tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh. Lại có Tiêu gia nội tình ở, chúng ta không thể ngồi xem sư huynh cứ như vậy lâm vào trong nguy hiểm quân đội. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên lẩm bẩm nói, chợt tất cả mọi người phản ứng lại. Đúng, triều đình quân đội, trên thực tế, toàn bộ Tiêu thành thế lực lớn nhất, hẳn là có hai cái, một cái tự nhiên là Tiêu gia, mà đổi thành một cái, chính là một mực điệu thấp hết sức. Không tranh đoạt địa bàn, cũng không tranh đoạt lợi ích, chỉ có ở Tây vực xâm lấn thời điểm mới có thể đứng ra. Triều đình quân đội, Tiêu thành trấn cương đại quân, thậm chí ở Tiêu gia vị kia võ đạo tông sư cảnh giới lão tổ mất tích. Về sau, quân đội thực lực còn muốn ở Tiêu gia phía trên. Vô luận tới nơi nào, triều đình vĩnh viễn là triều đình, cha người mãi mãi cũng là người ba ba. Đúng, chúng ta đi quân đội một bên kia cầu viện, đem sư huynh kế hoạch cùng Long sư huynh giải thích toàn bộ nộp lên lời nói. Tin tưởng quân đội nhất định sẽ cung cấp trợ giúp. Ân, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tứ nữ cùng nhau gật đầu nói, về phần quân đội có thể hay không cùng Tiêu gia một dạng phản bội Tiêu Thành. Trong bóng tối cấu kết bái hỏa ma giáo, đừng nói giỡn, đây chính là triều đình. Trước mắt thánh thượng chính là thiên hạ đệ nhất, triều đình còn không có suy bại đây. Lệ thuộc quân đội Tiêu Thành trấn cương nếu là lựa chọn phản bội. Đây không phải đoạt hạt vừng ném dưa hấu sao? Hơn nữa ảnh hưởng ác liệt như vậy, sự tình chỉ sợ đến lúc đó sẽ kích thích toàn bộ Đại Càn tức giận. Mà cái này ngàn năm đế quốc một khi nổi giận lên, chỉ sợ sẽ là một trận tác động đến toàn thế giới đại dung chuyển. Cái này nhưng cùng Tây vực mục tiêu chiến lược không hợp. Chỉ sợ liền tính Tiêu Thành trấn cương muốn phản bội, bái hỏa ma giáo đều không dám tiếp nhận. Quỷ ảnh, ngươi có thể tiếp ứng sư huynh sao? Quỷ ảnh kinh ngạc, cảm thấy bốn người này là không phải quên. Bản thân trước đó thế nhưng là đại chu người A, thế mà để cho mình đi tiếp ứng Trần Khuynh Địch cái kia cái dùng cấm chế. Đúng, ta quên, bởi vì cấm chế nguyên nhân, Trần Khuynh Địch nếu là chết, ta thế nhưng liền không có, ta đây liền đi. Quỷ ảnh trong nháy mắt cảm thấy tiếp ứng Trần Khuynh Địch. Thời gian cấp bách, mà đang ở trung nữ hành động thời điểm, Trần Khuynh Địch đang làm gì đó? Hắn đang giả chết, hơn nữa còn trang đến mức đặc biệt có tình cảm. Đầu lưỡi tới phía ngoài nôn một nửa, tròng trắng mắt bên trên lật, thỉnh thoảng còn run rẩy hai lần. Một bộ rất nhanh liền không cứu bộ dáng, mà Tiêu gia vị đệ tử trẻ tuổi Tiêu Lạc Thủy thì là vẻ mặt bi thương cùng bên cạnh hắn, ngăn không được mà khóc lớn. Chính nghĩa tiền bối a, ngươi làm sao lại như vậy đi a? Dựa vào, lão tử còn chưa có chết đây. Trần Khuynh Địch thầm mắng trong lòng, bất quá đồng thời cũng có mấy phần tiểu đắc ý. Không sai, chuyện cho tới bây giờ đã không cái gì cần giấu giếm. Hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra Tiêu gia không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, đến, để cho chúng ta xem một lần lúc trước hệ thống ban bố nội dung nhiệm vụ. Đạo môn xuất thế, tứ hoang dị động, an giật gần trăm năm trung nguyên rốt cục nghênh đón một vòng mới dung chuyển. Nhưng mà Đông Hải nhất mạch cùng đời không tranh, Bắc Thiên Quan không gì phá nổi, Nam Man dị tộc thế đơn lực bạc, muốn đánh vỡ bây giờ hòa bình, chỉ có từ Tây vực ra tay. Bây giờ ba cỗ thế lực đã tiềm nhập bên trong Tiêu Thành, để tòa này Tây vực trọng trấn lâm vào trong nguy cơ. Mời ký chủ điều tra rõ trong đó chân tướng, ngăn cơn sóng dữ. Nhìn xem, hệ thống phía trên rõ ràng viết, có ba cỗ thế lực ở trong Tiêu Thành, Tây vực ma giáo xem như một cái a, Đại Chu Dư Nghiệt xem như một cái a. Cái kia cái thứ ba lại là cái gì? Trừ bỏ Tiêu Thành lớn nhất bản thổ thế lực, Tiêu gia bên ngoài, còn có ai? Ha ha ha ha ha a. Không nghĩ tới a, ta từ ban đầu liền nhìn xuyên các ngươi rồi. Trần Khuynh Địch đơn giản muốn vì chính mình thông minh cơ trí vỗ tay. Ba ba ba, ba ba ba, mà Trần Khuynh Địch bây giờ kế hoạch cũng là rất đơn giản. Vẫn là nhất mở đầu cái kia mồi nhử chiến thuật. Cố ý trọng thương, mượn nhờ Tiêu gia hoài nghi đối với mình, câu dẫn hắn đối tự mình động thủ, sau đó bản thân bạo khởi, tới một nhân tang cũng lấy được, mặc dù mình căn bản tìm không thấy Tiêu gia cùng Đại Chu Dư Nghiệt hoặc là bái hỏa ma giáo cấu kết chứng cứ, nhưng mình đã trải qua nghĩ kỹ, mình bây giờ thế nhưng là lục phiến môn thần bộ. Đến lúc đó quản ngươi chứng cứ không chứng cớ, hết thảy lấy ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình làm lý do. Toàn bộ cầm xuống, dù sao ngươi nhất định là có vấn đề, bắt lại sẽ chậm chậm thẩm vấn. Đúng vậy, cuối cùng Trần Khuynh Địch đã đem kịch bản viết xong, Tiêu gia ra tay với mình bản thân bảo khởi đại phát thần uy đem tất cả mọi người cho đánh bại. Sau đó cầm xuống tất cả đều vui vẻ. Đây thật là một kế hoạch hoàn mỹ à? Không sai, tất cả đều ở trong kế hoạch của ta. Trần Khuynh Địch một bên nhắm mắt lại giả chết, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đến a, mau tới mưu hại ta à. P.S. Ở cái này coi trọng vật chất, lòng người phức tạp xã hội, nhà ta Khuynh Địch tâm tư là cỡ nào đơn thuần a. Ta đều bị chính ta viết cảm động đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.